Chỉ thấy kiếm chỉ của hắn khẽ run lên, lực lượng cường đại bộc phát, Long Vân Không liên tục lui ra phía sau, áp lực từ bốn phương tám hướng tán loạn và biến mất. Long Vân Không liên tục lui ra phía sau 10 mét mới đứng vững, sắc mặt của hắn từ màu đỏ lại chuyển thành tái nhợt. Sơ bộ tu luyện cho nên nắm giữ gia lông của nhân thánh bản tương kiếm, hắn tiêu hao quá nhiều tinh khí thần. Đúng, nhân thánh bản tương kiếm thực sự kiếm pháp kiếm chiêu, nó là bí kiếm, là sát chiêu tuyệt đối, uy lực thập phần đáng sợ, bởi vậy liên quan tới biện pháp vận dụng lực lượng còn phức TPI hơn kiếm pháp bình thường vô số lần, liên lụy tới lực lượng tinh thần của bản thân, còn liên quan tới lực lượng tinh thần, thiếu một thứ cũng không được. Long Vân không chỉ mới tu thành sơ bộ mà thôi, còn không tính nhập môn, muốn phát huy uy lực nhân thánh bản tương kiếm là không thể nào, giả như hắn có thể luyện đến cảnh giới tiểu thành, hắn có thể dùng một kiếm đánh cường giả thanh cấp cửu tinh sơ giai bình thường trọng thương. Cách chương.